Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 267. Xung đột giữa Lý Soái và Tuyệt Đại chỉ là một tiết mục nhỏ xảy ra trong tổng bộ của trận doanh Phương Đông, nên bế mạc rất là nhanh. 7 giờ tối, trong công viên Phượng Dương ở thành phố Phượng Dương, buổi tiệc đặc biệt tiếp đãi đám người Lý Soái đã tới. Sau khi bữa tiệc khai mạc, Trường Phong Vũ cũng dẫn theo người thân bạn bè của hắn tới, cũng đại diện cho trận doanh Phương Đông tham dự. Hạ Thiên Kỳ tay trái đẩy Tuyệt Đại, phải là Lý Soái nặng nặc muốn ngồi bên cạnh hắn. Những người khác nói gì, hắn hoàn toàn không nghe được. Vì hai bên, một bên là Tuyệt Đại, một bên là Lý Soái. Từ lúc hai người ngồi xuống, cái miệng không nhàn rỗi chút nào. Khi thì nói chuyện phím thô bỉ, khi thì một lời không hợp là mắng chửi nhau. Nói chung, tinh thần đưa đẩy rất là cao. Dù là tiệc, nhưng không đúng với ý nghĩa. Chỉ có thể nói là một bữa ăn đông người. Hai bên đều tập trung ăn uống, trò chuyện. Tô Hạo ngồi chung một chỗ với Trường Phong Vũ và Trần Bình. Ba người gần như là không ăn gì. Ngay khi ngồi xuống thì không có đứng dậy nữa, không biết đang nghiên cứu cái gì. Còn đám người Triệu Tĩnh Xu, bữa ăn này không ăn ngon nổi. Dù sao toàn là lão đại ngồi ở đó, họ có thể ngồi ở đây vẫn là nhờ mặt mũi của Hạ Thiên Kỳ. Lại thêm Hạ Thiên Kỳ bị Lý Soái cưỡng ép kéo đi, họ không ăn được bao nhiêu đã đồng loạt rời bàn. Sau đó thử liên lạc với Lãnh Nguyệt, nhưng không biết bên Lãnh Nguyệt xảy ra chuyện gì. Số thông tin thì vẫn gọi được, nhưng gọi thế nào cũng không có người nhận điện cả. Bên Lãnh Nguyệt mất liên lạc khiến cho mấy người Hạ Thiên Kỳ rất là lo lắng. Vì lấy tính cách của Lãnh Nguyệt, không giống sẽ đi tới nơi khác, càng không liên lạc với mấy người Triệu Tĩnh Xu trước khi đi. Hơn nữa là không biết đi đâu. Có điều Hạ Thiên Kỳ đã nhờ cậy bên Trường Phong Vũ cho họ cử người đi điều tra một chút, xem có thể tìm được tung tích của Lãnh Nguyệt hay không. Nhưng mấy ngày trôi qua, Lãnh Nguyệt vẫn không chút tin tức nào. Như thể Lãnh Nguyệt đã biến mất. Trong thời gian này, Hạ Thiên Kỳ qua lại Quỷ Môn mấy lần để đưa gia đình bạn bè của người tiên phong của trận doanh Phương Đông vào Đức Thánh. Đồng thời, hắn còn đi cùng với mấy người Ngô Địch, Triệu Tĩnh Xu về hiện thực một chuyến, đưa bà nội của Vương Tân Du và cha Triệu Hối Phong của Triệu Tĩnh Xu vào trong Đức Thánh. Coi như hoàn toàn để lùi nỗi lo về sau của rất nhiều người. Thời gian thoáng cái lại trôi qua nửa tháng. Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi với Hạ Thiên Kỳ, đám người Triệu Tĩnh Xu lại trở về cương vị vốn có của họ. Tiếp tục dọn dẹp quỷ vật ở các khu vực dưới sự hướng dẫn của mấy vị phân đội trưởng. Trong đó, đáng nói nhất là ba người Lý Soái, Hạ Thiên Kỳ và Tuyệt Đại này. Ngay từ lúc họ chưa tới nơi này, tổng bộ của trận doanh Phương Đông luôn cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể nói là nơi nghiêm túc. Nhưng từ khi Hạ Thiên Kỳ đưa Lý Soái tới đây, nơi này như là cái chợ trời, thường sẽ bị khiến cho gà bay chó sủa. Chưa nói tới ai tới tìm ai, ba tên này là điển hình của miệng mồm xàm xí. Từ sau khi quen thuộc, quả nhiên là có cảm giác như chỉ hận gặp nhau quá trễ. Nhất là Tuyệt Đại và Lý Soái, có thể nói hai người là không đánh không thân. Nhưng từ khi dần tay có thể nói là quan hệ rất tốt. Vì Hạ Thiên Kỳ là hậu bối nên không dám nhiệt tình quá mức. Nhưng Tuyệt Đại và Lý Soái thì không quan tâm nhiều như vậy. Có thể nói, hai người này là kiểu các chuyện trời Nam biển Bắc. Chuyện có thể nói lẫn không thể nói, thuận miệng nói hay thầm kín khó nói đều nói toạc ra hết. Ngay cả kích thước của Đình Đình cũng không phục nhau mà so đo một lần. Sau đó tổ chức thành tập thể đi trêu chọc Sát Bất Đắc. Bây giờ Sát Bất Đắc đã không còn ở lại tổng bộ nữa vì thực sự là quá tức giận. Ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng có chút không nhịn nổi. Không trêu được Sát Bất Đắc, Tuyệt Đại và Lý Soái lại đi tìm Trần Thành gây sự. Vì Trần Thành rất khó chịu, người cũng rất là buồn chán, thỉnh thoảng hai người lại trêu chọc Trần Thành. Mãi đến khi trêu chọc Trần Thành tới mức tới tìm hai người họ liều mạng, họ mới đổi mục tiêu, bắt đầu chọc điên Tô Hạo. Nhưng Tô Hạo mặc kệ là họ, nói cái gì không có cảm giác gì. Nhưng không có nghe gì, ngày ngày ở cùng Trương Phong Vũ và Trần Bình như là đang định chiến định lực tương lai. Có điều hai người làm loạn cũng không phải là không chút ý nghĩa nào. Tuy thực lực của Lý Soái rất là mạnh mẽ, nhưng khi đó hắn mở năng lực không tiến bộ như bây giờ. Nên Lý Soái cũng có theo Tuyệt Đại tiến hành khai quật khả năng tự thân. Ba người dùng hết sức gọt giũa. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng tăng tốc hấp thu tàn thi quỷ thần. Hiện nay, chỉ cách cấp chuẩn thần một bước. Hắn cũng như là Tuyệt Đại, có thể đột phá bất kỳ lúc nào. Mà bên Tô Hạo, Trương Phong Vũ và Trương Bình cũng đã đặt ra một kế hoạch mới. Không định bị động chờ đợi nữa, muốn dùng ưu thế Hạ Thiên Kỳ có thể khống chế đoàn tàu này để mọi người đi theo hắn, tiếp tục đi tới trạm cuối của đoàn tàu. Nếu trạm cuối thật sự là đầu quỷ thần, vậy họ có thể liên thủ thử phá phong ấn. Tuy đầu quỷ thần mạnh mẽ, nhưng cấp chuẩn thần chính là cực hạn. Dưới sự liên thủ của họ cũng không có khả năng thất bại được. Vì vậy, mấy người Hạ Thiên Kỳ, Lý Soái, Tuyệt Đại, Tiểu Quỷ Đầu lại cùng nhau rời khỏi tổng bộ của trận doanh Phương Đông, băng qua khu vực trung bộ mà gã mặt nạ khống chế, đi tới khu vực Colin khống chế ở bên trận doanh phương Tây. Vì ban đầu đoàn tàu kỳ đã được hắn để ở đây. Vốn là linh tù của Hạ Thiên Kỳ, cho nên Colin đuổi tới nơi đón tiếp hắn. Đồng thời không chỉ có mệnh hắn, còn có Trương Triết Vũ mà hắn lôi kéo được trước đó không lâu. Chẳng lẽ chúng ta còn phải tới đón tiếp thấp kém thế này sao? Chờ trên đường, đám người Hạ Thiên Kỳ tới nơi chắc chắn phải qua. Trương Triết Vũ có chút không hài lòng với tư thế có chút thấp kém của mình và Colin. Đây không phải là thấp kém, đây là đang cho thấy thái độ. Đã một khoảng thời gian Colin không gặp Hạ Thiên Kỳ, nhắc tới thì trong lòng hắn cũng có chút kỳ vọng. Kỳ vọng thực lực của Hạ Thiên Kỳ có thể tiến thêm một bước, đạt tới mức có thể khiến hắn trở nên hưng phấn. Có như vậy, Trương Triết Vũ mới không vướng mắc vậy nữa. Trương Triết Vũ gật đầu tượng trưng, nhìn như là nghe lời khuyên của Colin, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Chỉ cần thần tử tên Hạ Thiên Kỳ kia không tới đâu, thì hắn giả vờ phụ họa. Đợi sau khi trở về, thì hắn lập tức vạch rõ giới hạn với họ. Hai người không trò chuyện quá lâu, họ đã cảm nhận được chấn động từ quỷ vực. Tiếp theo, vẻ mặt hai người đầy sợ hãi, vì quỷ vực bao phủ xung quanh họ, chỉ thoáng va chạm, đã vỡ tan. Cấp chuẩn thần. Trường Triết Vũ nhất thời sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Thực lực của hắn và Colin đều nằm trong cấp tổng giám đốc cấp cao. Trong sân thí luyện tử vong này, khó khăn lắm mới có thể phóng quỷ vực ra được một chút. Mà quỷ vực của đối phương có thể bao phủ một phạm vi lớn như vậy, không nói cường độ, chỉ một điểm này thôi là có thể chứng minh đối phương mạnh hơn bọn họ rất là nhiều. Lúc hai người đang kinh hãi, bốn người đồng thời hiện ra trước mặt của họ. Colin, đã lâu không gặp. Ngài Hạ. Thấy Hạ Thiên Kỳ, Colin vội vàng gọi hắn một tiếng cung kính. Ánh mắt của Trương Triết Vũ cũng dần trên đám người Lý Soái, nhưng sau đó cũng theo Colin chào hỏi Hạ Thiên Kỳ. Chào ngài Hạ, tôi là Trương Triết Vũ, một trong đội trưởng của trận doanh phương Tây. Hai người các người mở miệng là ngài Hạ, ngậm miệng cũng là ngài Hạ, không thấy tôi sao? Lúc này, Tuyệt Đại đột nhiên nói với hai người Colin. Đương nhiên, Trương Triết Vũ và Colin sẽ không bỏ qua Tuyệt Đại. Tuy không quen, nhưng đều biết đối phương là ai. Có thể trước kia chúng ta có mâu thuẫn, nhưng bây giờ chúng tôi đã quyết định nương nhờ ngài Hạ đây. Hy vọng trận doanh Phương Đông các anh để lại cho chúng tôi con đường sống. Lạc đường biết quay đầu đương nhiên là chuyện tốt. Tôi cũng chưa nói muốn bắt các người làm gì. Chào các người, đừng có làm bộ nữa. Có gì thì nói thẳng đi. Lý Soái rất không nhận được kiểu nói trong lời nói có hàm ý này nên không khỏi thúc giục. Vị này chính là Soái ca. Nhân vật cấp chuẩn thần. Hạ Thiên Kỳ biết miệng mồm của Lý Soái rồi, lúc này cố tình giới thiệu cho hai người Colin. Ngài Soái. Hai người nghe xong thì cả người cứng đờ. Dù họ không biết, ngoài mấy người có hạng như là Hạ Nham và Ghibera, sau còn có kẻ mạnh cấp chuẩn thần, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng chào hỏi. Tiểu tùy tử, anh thấy hai người kia rất là vừa mắt, chú không được bắt nạt họ đâu. Ngài Soái, anh thích cách sân hồ này. Chỉ cần nói anh đẹp trai thì anh đều thích hết mà. Vậy tôi cũng thấy anh đẹp trai. có phải anh cũng thích tôi hay không? Thật ngại quá, chú là ngoại lệ duy nhất. Hai người Lý Soái và Tuyệt Đại vừa nổi lên hứng thú, Hạ Thiên Kỳ lại cướp lời họ trước, lên tiếng hỏi Cơ Linh. Gần đây bên phía các người có động tĩnh gì hay không? Bây giờ Vu Thần đang ở đâu? Kể từ khi Vu Thần tới dị vực, chúng tôi không có tin tức của ông ta nữa. Lì Nà và Vũ Tường Nhật Chiếu luôn ở trong địa bàn của mình hấp thu tầng thi quỷ thần. Ghi Bèo vẫn ở chỗ của ông ta, cũng không có xuất hiện. Đám người đi on, Lý Hoàng Đậu cũng rất là yên tĩnh, không có bất kỳ hành động gì. Cơ Linh đáp lại đúng sự thật. Từ khi trở về dị vực, Vu Thần cũng không trở về sân thí luyện tử vong sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Chuyện này tôi cũng không quá rõ ràng. Cơ Linh nhìn thoáng qua Trường Triết Vũ, có điều người kia cũng lắc đầu, ra hiệu là không có rõ. Được rồi, hai người các người lưu lại số liên lạc của đội trưởng Trường Phòng Vũ. Sau đó các người liên lạc với hắn, họ sẽ nói cho các người biết việc cần phải làm. Thông báo cho Cơ Linh và Trường Triết Vũ một câu, Hạ Thiên Kỳ lại đuổi hai người đi. Sau đó bốn người rời khỏi không gian này, rồi quay lại đoàn tàu sau một thời gian ngắn rời đi. Chuyến hành trình tới trạm cuối này, sở dĩ là bốn người họ mà không có đám người Tiểu Cần Bang và Trần Thành là vì cấp tổng giám đốc cấp cao đã không có cách nào đưa tới tác dụng gì khi đối mặt với đầu quỷ thần. Chẳng bằng để họ ở lại tổng bộ, như vậy không những an toàn, mấy người Tô Hạo cũng có những chuyện khác cần họ làm. Lần nữa trở về nơi này, Hạ Thiên Kỳ đã không còn sợ hãi về trạm cuối nữa, vì không chỉ có bản thân hắn mạnh mẽ như tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, bên cạnh còn có thêm hai lão đại cấp chuẩn thần, Tiểu Quỷ Đầu và Lý Soái. Tuyệt Đại cũng không kém gì hắn. Bốn người, chỉ cần không gặp quỷ thần, gần như là có thể ngang dọc ở thế gian này. Trừ phi bọn người gã mặt nạ và Ghi Bèo bắt tay, không thì không có một ai có thể làm gì được họ. Nếu đợi đến khi hắn và Tuyệt Đại cũng thăng cấp chuẩn thần, vậy thì từ ngữ có thể hình dung họ, đoán chừng chỉ còn hai chữ vô địch. Bây giờ hồi tưởng lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn giờ mục tiêu đối địch từ đám người gã mặt nạ tới bên dị thế giới rất có tính dự báo, cũng rất có thay đổi trên cách thức tư duy. Không thì nếu hắn coi đám người gã mặt nạ là đối thủ lớn nhất, vậy thì kết cấu kỳ khó tránh quá là thấp. Trước kia nơi này có phong ấn một mảnh tàn thi quỷ thần. Đoàn tàu dừng dưới ngọn núi kia, chúng ta tới đó trước đi. Hạ Thiên Kỳ dừng cánh quỷ, đợi chỉ hướng vị trí đoàn tàu rồi lại đập cánh phóng đi trước. Còn đám người Lý Soái thì thả quỷ vật ra, dùng thuấn gì rơi xuống cạnh đoàn tàu. Không ngờ cách lâu như vậy rồi còn phải đi theo đoàn tàu nát này chấp hành nhiệm vụ. Tuyệt Đại đặt tay lên cửa sổ đoàn tàu, có chút cảm khái nói. Đoàn tàu này là thế nào? Lý Soái có chút tò mò hỏi. Đoàn tàu này là phương tiện mang qua sân thí luyện tử vong này. Nói chính xác là phương tiện ghé qua có tọa độ tình chuẩn. Bây giờ tuy chúng ta có thể băng ngang qua, nhưng nếu đoạn đường này chưa bị mở kết giới không gian, chúng ta còn phải phá hủy kết giới mới có thể thuận lợi xuyên qua không gian. Đồng thời chỉ có thể dựa vào trí nhớ để phán đoán lộ trình. Nhưng tất cả lộ trình chúng tôi lấy được không phải khu vực hoàn chỉnh của sân thí luyện tử vong. Nơi này còn rất nhiều không gian ẩn náu. Không có đoàn tàu, trừ phi dựa vào mèo mù với chuột chết, không thì hoàn toàn không có cách nào đạt tới. Mà đoàn tàu dừng lại, có nghĩa là chúng ta tới một trạm dừng. Chỉ cần giải quyết xong sự kiện linh dị ở nơi đó, đoàn tàu mới khởi động lại đưa chúng ta rời đi. Nên đoàn tàu này cũng được gọi là đoàn tàu tử vong. Một đoàn tàu đi tới tử vong. Không mấy khác chuyện xe bớt mà các anh ngồi năm đó. Hạ Thiên Kỳ biết chuyện xe bớt nên đứng bên cạnh nói bổ sung. Cậu nói vậy thì Soái ca biết. Hóa ra đều là cùng hàng. Đều là đồ Soái ca từng chơi rồi. Lý Soái nói một câu có chút ra vẻ. Xong rồi vỗ tay một cái nói với Tuyệt Đại. Tiểu Tuyệt Tử, nhanh gọi tiền bối đi. Tiền bối sẽ dẫn chú lên đường. Tiền bối vẫn nên tự mình lên đường đi. Nhớ kỹ, phải một mạch hướng về tay. Tuyệt Đại oán hận nói Lý Soái một câu. Lại như nhớ ra chuyện gì. Lại quay sang hỏi Hạ Thiên Kỳ. Cách trạm cuối còn mấy trạm nữa? Trạm kế tiếp chính là trạm cuối rồi. Trước kia thực lực của tôi chưa đủ, nên xuất phát từ cân nhắc an toàn, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ nói ra cái bất đắc dĩ của hắn khi đó. Nếu lúc đó hắn có thực lực như bây giờ, chắc chắn sẽ cùng Lãnh Nguyệt đi về phía trước. Chúng ta lên tàu, rồi nói đi. Mấy người thuận lợi lên xe. Tiểu Quý Đầu đi theo với ba tên mồm miệng xàm xí, có thể nói là không cắm được một câu nào. Về chuyện xe bớt, hắn từng nghe Lý Soái nói về câu lúc uống say. Nhưng chuyện đoàn tàu, hắn vẫn là lần đầu nghe. Muốn uống gì hay không? Hạ Tiên Kỳ mỉm cười hỏi Tiểu Quý Đầu một câu. Nơi này, nào chỉ có phòng bếp, quả thật là cái hộp bảo bối đó. Cậu muốn có cái gì thì chỉ cần tưởng tượng trong đầu một chút, đồng thời còn đặt nó ở trên tay, thứ đó sẽ xuất hiện ngay. Không có được sinh mạng, bom hay lựu đạn thì cũng không được đâu. Tiểu Quý Đầu nghe xong thử suy nghĩ một chút, tiếp theo lại thấy một chai nước suối xuất hiện ở trên tay của hắn. Trời, vui lắm đúng hay không? Thần kỳ lắm đúng hay không? Chơi đủ rồi đúng không? Còn muốn chơi nữa không? Lý Soái thấy bộ mặt kinh ngạc của Tiểu Quý Đầu thì lại gần áp sát tai hắn, dần dần nói. Soái ca nhầm rồi, em nhận sợ. Xin anh ngậm cái miệng lại có được hay không? Nhặt nhẽo quá đi. Lý Soái kinh bỉ nhìn Tiểu Quý Đầu, sau đó ngồi xuống ghế đoàn tàu uống cà phê. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến họ nữa, lúc này hắn đi thẳng vào đầu tàu. Mọi thứ trong đầu tàu vẫn như cũ, bản đồ trong đầu hắn vốn mờ nhạt, lúc này cũng lần nữa trở nên rõ ràng. Suy nghĩ vừa động, cánh cửa của đoàn tàu lại tự động đóng lại. Sau đó đoàn tàu phát ra một tiếng còi hú vang, chuyển động rầm rập. Lúc này, Tuyệt Đại đốt một điếu thuốc thơm, nhìn cảnh vật đang không ngừng thay đổi, hút một hơi thật sâu, phun ra ngụm khói dài nói với ba người khác. Rất có thể sự kiện kế tiếp là sự kiện cuối cùng tôi tham gia chấp hành trong đời của tôi. Có điều ai mà biết chứ, mấy năm trước, chúng tôi đều cho là mọi chuyện đã kết thúc, kết quả lại bị cuốn vào nữa. Các người, đây là tình huống gì? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chú nói chuyện với Soái ca chút đi. Lý Soái nghe Tuyệt Đại nói như vậy, đột nhiên có hứng thú. Ngay từ đầu, chúng tôi là người thi hành trên đoàn tàu này. Không hiểu sao, bị thần chọn trúng, sau đó bị kéo vào đây. Sau đó đi chấp hành nhiệm vụ khi đoàn tàu dừng lại. Khi đó đoàn tàu này được gọi là căn cứ tử vong. Sau đó còn phải tiếp nhận nhiều thử thách nghiêm khắc hơn, phải đi vào căn cứ tử vong cấp cao. Thần sẽ dùng một chút hy vọng sinh tồn nhỏ bé để dẫn dụ chúng tôi liều mạng sinh tồn. Mà kệ anh có bằng lòng nghe theo hay không, người bạn kỳ của anh thật là quá tàn nhẫn. Cậu nít, người già, người tàn tật, thậm chí là phụ nữ có thai, hiền lành, bình thường, vân vân, hơn 90% người đều thành vong hồn dưới vuốt quỷ vật. Dĩ nhiên, là người quyết định phận mệnh thế gian này, tự nhiên không thể nào quá mức nhân từ, hy sinh một phần nhỏ người, tác thành cho sự đúng đắn của phần lớn người. Dù sao mấy người chúng tôi là người kiểm tra của hắn, người vượt qua kiểm tra, có thể nhận được sự công nhận của hắn. Hắn sẽ khiến anh có sức mạnh, trở nên mạnh mẽ, cũng phó thác trách nhiệm cho anh. Không thể tiến lên thì sẽ bị xóa bỏ không chút dấu vết. Cái cảm khái này của Tuyệt Đại, Hạ Thiên Kỳ tràn đầy trải nghiệm. Không chỉ có trận doanh của người tiên phong, toàn bộ nhân viên dốc sức cho Minh Phủ cũng vì như vậy, có rất nhiều người đã chết trong nhiệm vụ thử việc, chết trong nhiệm vụ sát hạch quản lý cấp cao, chết trong tay của nhân loại khi bị cuốn vào tranh đấu lợi ích, có thể sống tiếp thực sự coi như là người đặc biệt may mắn. Có điều với lời nói của Tuyệt Đại, Lý Soái hơi không quan tâm. Không biết vì Tuyệt Đại nói bạn của hắn không tốt hay nói bản thân hắn không ủng hộ quan điểm này. Lúc này, hắn phản bác nói. Bất cứ chuyện gì, thành công của bất kỳ kẻ nào hy sinh là chuyện khó tránh khỏi. Mà kệ Tiểu Tiêu Tử là thần hay những người khác là thần, thế giới này cũng không có công bằng tuyệt đối. Phàm là tên cả ngày hô công bằng, kêu bình đẳng, đều là một số tên tâm lý chưa có trưởng thành. Chú nói các chú thảm, khi đó sao bọn anh không phải chứ? Ít nhất các chú còn có thể biết chủ ý của trải nghiệm này là khiến cho các chú mạnh lên, là trui rèn cho các chú. Mà bọn anh khi đó thì hoàn toàn không có cách nào dự đoán cái gì. Sân thí luyện tử vong là một sân huấn luyện cho các chú có thể được mạnh lên. Quỷ vật mạnh mẽ, đa số đều bị giết khi vừa mới giáng xuống. Như vậy quỷ vật còn lại xâm phạm thế gian thì cũng không khác gì là rèn luyện các chú. Mà ngay từ ban đầu, bọn anh hoàn toàn không nhận được cái gì. Quỷ vật trải rộng toàn bộ thế gian. Thế gian bị ăn mòn tới mức thủng lỗ chỗ. Nếu không có tiểu tiêu tử, thì ngay cả sức mạnh phản kháng, nhân loại cũng không có, sợ là cái thế gian này đã sớm bị quỷ vật xâm chiếm. Tôi nói, Soái ca, không cần như vậy chứ. Tôi không có nói gì hết, công lao của thần thì chúng tôi đều rõ. Thế nào, ngay cả đồng tộc một cầu cũng không được sao? Hơn nữa, anh có thể hỏi thăm một chút, từ khi nào tuyệt đại tôi sợ hơn người chứ, sợ quỷ sao? Từng nghe nói về sát thần hay chưa? Đó chính là tôi. Trước khi tôi chém giết, người chết ở trong tay của tôi, tự tôi cũng nhớ không có rõ. Hai người các anh, đừng có ồn ào nữa. Chuyện này vốn không có chính xác tuyệt đối, hoặc là sai lầm hoàn toàn. Đơn giản chỉ là đứng ở quan điểm khác nhau mà thôi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ làm đại sứ hòa bình, không muốn hai người cãi nhau vì chuyện vô nghĩa này. Có điều nhắc tới, quả thật là có một số chuyện anh nhớ không quá rõ ràng. Anh chỉ nhớ là hội nghiên cứu, nhưng chuyện liên quan tới tổ chức kia rốt cuộc là vì sao khiến quy tắc thế gian thay đổi, anh hoàn toàn là nghĩ không ra. Lý Soái nghe lời khuyên ngồi xuống, sau đó gãi gãi đầu, nói với vẻ mặt hoang mang. Có thể trong ký ức của anh có gì đó mà thần không muốn để lại cho anh. Tuyệt đại không có ý định muốn cãi nhau với Lý Soái, lúc này nói không xác định. Hạ Thiên Kỳ nghe mà như là rơi vào trong sương mù. Hắn không biết trước kia còn có một tổ chức tên gọi là hội nghiên cứu. Có điều suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, không khỏi hỏi Tuyệt đại và Lý Soái. Trước khi thần trở thành thần, thần của thế gian này là ai? Thiên Thiên Kỵ, tên nhóc cậu chơi trò 10 vạn câu hỏi, vì sao hả? Đừng có nhiều vấn đề vậy chứ. Tại tôi hiếu kỳ mà. Vì thần là lớn nhất thế gian này, nắm trong tay vận mệnh của tất cả mọi người, nên sao có thể bị người khác thay thế chứ? Không biết. Coi như Soái ca biết, cũng không nói cho cậu đâu. Không thì cậu lại hỏi nữa, thần đời trước là ai? Nói cho cậu biết, đoán chừng cậu còn hỏi tiếp thần đời trước trước nữa là ai. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Tuyệt đại nghe xong thì nhịn không được bật cười. Hạ Thiên Kỳ có chút cầm nín thở dài. Con người Lý Soái này nói chính sự không được, chỉ giỏi chặn họng người khác, nhưng vẫn là người tốt. Có một số việc cậu nên biết, thì dù cậu không muốn biết cũng sẽ biết. Chuyện cậu không nên biết, thì dù cậu có vắt hết óc cũng không hiểu. Được rồi, tôi không hỏi nữa, được chưa? Hai người các người thay phiên lên lớp tôi. Không nói nữa, tôi đi ngủ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn và hai người Lý Soái không có cách nào trò chuyện. Vì vậy, lại huyễn hóa ra căn phòng đi vào. Khả năng chịu đựng trong lòng quá kém. Tuyệt đại thở dài có chút buồn cười nói. Lý Soái đột nhiên đi tới, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tuyệt đại. Tuyệt đại vừa muốn đứng dậy, Lý Soái đã ôm hắn một cái. Anh muốn làm gì? Tôi kêu lên bây giờ. Chú kêu lên đi. Soái ca hỏi chú một chuyện. Các chú còn có liên lạc với tiểu tiêu tử hay không? Có thì người liên lạc cũng không phải là chúng tôi, mà là cựu đội trưởng Hạ Nham. Chính là cha của Tứ Quý Kỵ kia. Một thời gian trước, cựu đội trưởng có nói vài chuyện cho chúng tôi. Chuyện gì? Trong mấy ngày sau, phần lớn thời gian mấy người Hạ Thiên Kỳ đều ở yên trong phòng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, uống ít rượu, tám nhảm, ôn lại chuyện cũ một chút. Tuyệt đại nói rất nhiều về một số kinh nghiệm giữa hắn và Trương Phong Phủ. Lý Soái cũng nói rất là nhiều chuyện về đám đồng bạn của hắn và thần. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng muốn thổn thức, cảm thấy có thể có được đồng bạn cùng sinh cùng tử thực sự rất không dễ dàng, cũng rất đáng ăn mừng. Tuyệt đại nói hắn vẫn luôn không để ý, lúc còn trẻ ngông cuồng, muốn trở thành vua sát thủ, khiến tên của hắn trở thành mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Sau này vì người vợ phong hoa bây giờ của hắn đột nhiên mất tích, nên hắn lại coi tìm được cô là lý tưởng của hắn. Rồi đến sau đó, lý tưởng của hắn chỉ là hy vọng họ có thể sống thật là yên bình. Thành nhà kinh doanh Ngô Nhạc Thành trải qua thời gian không ấm không nóng. Còn Lý Soái, suy nghĩ của hắn chỉ có một, chính là muốn tìm được thần, một lần nữa mang thần về bên cạnh mọi người. Mặc kệ quá trình này có bao nhiêu là khó khăn, hắn cũng không có từ bỏ. So với Lý Soái và Tuyệt Đại, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình tương đối may mắn. Lý Soái và Tuyệt Đại khi đó cũng không có nhiều người giúp, họ chỉ có thể dựa vào bản thân. Lý Soái nói, lúc ban đầu khi hắn bị kéo vào hội nghiên cứu, đã được đổi lại một cánh tay quỷ. Ngày ngày đều phải đấu tranh với ý chí quỷ vật phát điên. ngày ngày đều tuyệt vọng muốn chết, rồi tới sau đó rơi vào dị không gian. 10 phần chết chín mới chạy về được. Thời gian đó không có đồng hồ vinh dự, không có sân thương huấn luyện, càng không có cấp bậc. Cái này cũng càng chứng minh, Lý Soái có thể có được thực lực này cũng không có dễ. So với hắn và đám người tuyệt đại thì còn khó khăn hơn nhiều. Là tiền bối, Lý Soái và tuyệt đại cũng có nói cho Hạ Thiên Kỳ biết một số kinh nghiệm của mình. Kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là khi cậu muốn buông bỏ, hãy nghĩ tới là điều gì chống đỡ cho cậu đi tới bước đường này. Nghĩ tới kỳ vọng của biết bao nhiêu người đặt trên vai của cậu. Khi đó, buông bỏ sẽ trở thành gánh nặng lớn nhất. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại, rốt cuộc đám người Hạ Thiên Kỳ bước vào nơi xảy ra sự kiện lần này. Có điều khiến cho hắn có chút bất ngờ là nơi này cũng không có quá lớn, chỉ là có một xóm nhỏ mà thôi. Quỷ vật của 4 người đồng thời phóng ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ khắp xóm. Tìm được nó. Với một thôn nhỏ mà nói, quỷ vật của họ đủ để hoàn toàn bao phủ toàn bộ, nên rất nhanh đã phát hiện vị trí hiện tại của quỷ vật. Vì họ gặp tình huống kháng lại quỷ vật ở một khu vực thôn Tây. Trước kia, mỗi lần tham gia sự kiện, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đều vô cùng thấp thỏm lo âu, đều không thể khống chế suy nghĩ rằng mình có thể thuận lợi giải quyết sự kiện, sau đó còn sống trở lại hay không. Nhưng lần này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không có chút cảm giác nào, như thể một đám người lớn đi tìm học sinh tiểu học làm phiền. 4 người thuẫn gì thẳng tới vị trí của quỷ hoàng. Quỷ vật quay xung quanh chặt như là nêm cối, dù quỷ hoàng có nhận ra rồi chạy trốn cũng không có làm được. Tuy thôn này không lớn, nhưng gần như mỗi gia đình đều là nhà gạch lớn thuần một màu. Đồng thời sân trong của mỗi nhà đều rất là lớn. Chỉ có điều, trong sân, trong nhà đã trở nên hoang vắng. Tất cả mọi người đã biến mất. Khi mấy người Hạ Thiên Kỳ chạy tới thôn Tây, thì gặp một người trung niên nằm trên ghế bập bênh trong sân, mặt không biểu cảm nhìn bầu trời đầy khói mù. Người trung niên có đôi mắt màu tím, mặc quần áo nhân loại, nhìn qua không vừa vặn với bộ dạng to con của hắn. Xem người nằm nhàn nhã như vậy, Soái ca cũng ngại quấy rầy người. Lý Soái thấy quỷ hoàng, cũng biết chắc đối phương cũng giống tình hình đám người tiểu quỷ đầu, tiểu cân bạc. Đồng thời từ tình huống bị họ vây quanh, rồi còn có thể biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, cũng không có nhìn rõ một điểm này. Vậy thì sao? Quỷ hoàng nói tiếng người, có điều nói chuyện có chút không có lành lẹ. Soái ca, đừng nói nhã với nó nhiều như vậy, thẳng tay làm thịt là được. Tuy đại luôn chưa từng nói nhảm quá nhiều với quỷ vật, lại thấy hắn rút ra một thanh quỷ binh dài mảnh ra, sau đó muốn xông lên giải quyết con quỷ hoàng kia, nhưng bị tiểu quỷ đầu cản lại. Anh chờ chút đã. Sao vậy? Tuyệt đại khó hiểu nhìn tiểu quỷ đầu. Nó đã buông bỏ chống cự, tôi muốn nói với nó mấy câu. Lý Soái cho tuyệt đại một ánh mắt, tuyệt đại cũng không nói gì thêm, lúc này thu quỷ binh lại. Lúc này, tiểu quỷ đầu bước lên mấy bước, mãi đến khi bị quỷ vật của đối phương ngăn lại, hắn mới dừng bước. Người ở đây bao lâu rồi? Đã quên. Lúc này, quỷ hoàng nhìn tiểu quỷ đầu một cái, tiếp theo có chút kinh ngạc hỏi. Người giống ta? Đúng vậy, ta và người đều là quỷ vật mà nhân loại nói. Vậy vì sao ngươi còn đi cùng với nhân loại? Lẽ nào ngươi không có sứ mệnh sao? Vì ta không muốn bị chúng khống chế nữa, nên ta muốn cùng nhân loại tiêu diệt chúng. Tiểu quỷ đầu nói rất là đúng mực. Nếu ngươi bị chúng phát hiện, trong khoảnh khắc, ngươi cũng sẽ bị diệt trừ. Còn muốn ngầm cuồng phản kháng chúng, hơn nữa, còn ở cùng với nhân loại. Sự ngây thơ của ngươi khiến cho ta cảm thấy nực cười. Chuyện đã qua, ngươi còn nhớ bao nhiêu? Ngoài biết chúng có thể dễ dàng diệt trừ ta và sứ mạng của ta ra, những thứ khác ta đều không nhớ rõ. Sứ mạng của ngươi là gì? Phá hoại nơi này, giết sạch người ở nơi này. Ngươi làm xong những thứ này rồi à? Vậy bây giờ thì sao? Không biết. Ta không có cách nào rời khỏi nơi này, chỉ có thể chờ ở đây. Nhưng hiển nhiên, ta cũng nhanh chóng bị diệt. Ngươi không sợ sao? Ngươi có suy nghĩ, có thứ thuộc về ngươi, nhưng rất nhanh ngươi sẽ mất tất cả. Lẽ nào cái này không biết ngươi cảm thấy sợ hãi hay sao? Chúng ta vốn không có thứ gọi là tương lai. Dù con bị nhân loại tiêu diệt, cũng sẽ bị đồng loại nuốt chửng. Đây chính là số mệnh của chúng ta. Như thế gian này, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta phá hủy. Dù không phải người, không phải ta, còn có thể là những tên khác như chúng ta. Cho nên nhân loại, các người rửa cổ, chờ tuyệt vọng phủ xuống đi. Người nói nhảm quá nhiều. Lúc này Lý Soái không để ý đến tiểu quỷ đầu ngẩn ra nữa. Đột nhiên đi tới trước quỷ vực của quỷ hoàng kỳ, tiếp theo vùng vuốt quỷ lên. Chỉ một đòn đã xé tan quỷ vực của quỷ hoàng kỳ. Quỷ hoàng kỳ vẫn bình tĩnh, nằm ở trên ghế bập bình, như đã sớm nhận mệnh. Tiểu quỷ đầu, cậu khác với tên này. Vì cậu có đồng bạn, có bọn anh, nhưng tên này thì không. Lý Soái nói xong, lại lần nữa chụp vào quỷ hoàng kỳ. Nhưng vào lúc này, toàn thân quỷ hoàng đột nhiên nổi lên từng cục như là mụn. Tiếp theo toàn thân hiện ra mấy trăm con mắt. Soái ca, cẩn thận! Tuyệt đại và thiên kỳ cả kinh trong lòng. Hiển nhiên quỷ hoàng kỳ đã sớm có mưu đồ, chính là đang chờ đợi cơ hội đánh lén này. Có điều Lý Soái đời nào dễ dàng mắc lừa như vậy. Mấy con mắt kỳ vừa mọc ra, quỷ viêm đã dâng lên cuồn cuộn trước người Lý Soái, tiếp theo bao phủ cả quỷ hoàng kỳ. Quỷ hoàng hét thảm một tiếng, sau đó quỷ viêm đột nhiên đóng băng. Quỷ khí toàn thân Lý Soái bắt đầu dâng lên, bắt lấy con quỷ hoàng bị đóng băng kỳ, trở tay ném qua cho Hạ Thiên Kỳ. Dở tròn đánh lén với Soái ca, đúng là không biết tự lượng sức mình. Thiên Thiên Kỳ, cho cậu. Lý Soái là lão đại cấp chuẩn thần, đối phó với quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, chắc chắn là vừa nhẹ nhàng, vừa sảng khoái. Không nói Lý Soái, mà bất cứ người nào có mặt tại chỗ đều có thể giết chết. Hạ Thiên Kỳ cảm ơn Lý Soái. Sau khi năng lực cắn nuốt thức tỉnh thì đột nhiên mở ra, sau đó nuốt chửng quỷ hoàng kỳ. Không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ đã há miệng gầm lên một tiếng đình tài nhức óc. Cả người bắt đầu phồng lên không thể khống chế, cuối cùng biến thành như là người khổng lồ. Không những như vậy, còn có thể thấy từng cái ma quỷ trong từng bắp thịt ở trên người của hắn. Số ma quỷ kỳ đầy tử khí như hình xăm. Một cổ uy áp lấy Hạ Thiên Kỳ làm trung tâm âm âm giáng xuống nơi này. Bọn người Lý Soái không khỏi lùi về phía sau mấy bước, cố gắng giật ra chút khoảng cách với Hạ Thiên Kỳ. Mộ có tên nhóc này khiến Soái ca cũng có chút không rét mà run. Tiểu tiêu tử, đây là nuôi dưỡng một con quái vật sao? Dù sao cũng là hy vọng của tất cả chúng tôi mà. Tuyệt đại bên cạnh cũng lẩm bẩm một tiếng. Hạ Thiên Kỳ cảm giác phong ấn nào đó trong cơ thể khoáng như là bị xé ra. Sức mạnh cực kỳ cuồng bạo bắt đầu tuôn ra khắp nơi trong cơ thể của hắn. Da tay của hắn trở nên càng lúc càng cứng rắn. Một số ký ức mơ hồ bắt đầu nhảy ra trong đầu. Như thể có người đang thử xé rách linh hồn của hắn, làm hắn cực kỳ đau khổ. Cậu sao vậy? Lý Soái đột nhiên chú ý tới, tiểu quỷ đầu run lẩy bẩy nhìn Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Hắn khiến em cảm thấy sợ hãi. Kỳ không phải là mùi của nhân loại, cũng không phải mùi của quỷ vật. Xem ra cảm nhận của cậu còn mãnh liệt hơn bọn này mà. Lý Soái và Tuyệt Đại nhìn nhau, mỗi người đều cảm giác được cơ thể của Hạ Tiên Kỳ xuất hiện biến đổi cực kỳ to lớn. Bình thường mà nói, dù có đi vào cấp chuẩn thần, ngoài có thể lần nữa thức tỉnh một số năng lực ra, cũng không xuất hiện nhiều biến đổi lớn như vậy. Nhưng hiển nhiên, Hạ Tiên Kỳ không thuộc về phạm trù này. Lớp da của Hạ Tiên Kỳ cứng rắn như là kim cương, đồng thời còn không ngừng nén lại. Cả người của hắn vốn cao lớn, lúc này cũng rút lại cực nhanh. Trong quá trình, da tay của hắn bắt đầu xuất hiện từng vết rạn như là miếng thủy tinh. Những vết rạn này càng lúc càng nhiều, sau đó đột nhiên rơi xuống, để lộ ra cánh tay trắng nõn như là da trẻ con. Theo lớp da mới này xuất hiện, đôi mắt của Hạ Thiên Kỳ vốn mở to vì đau đớn, lúc này đột nhiên nhắm lại. Nếu nói mùi mà trước đó Hạ Thiên Kỳ bộc phát là cuồng bạo, nếu khiến người khác cảm thấy đè nén, thậm chí là tuyệt vọng, vậy thì theo đôi mắt hắn nhắm lại, từ cơ thể hắn lại thoát ra một mùi hoàn toàn khác trước đó. Mùi này không có cuồng bạo, cũng không khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Nhưng mặc kệ Tuyệt Đại hay là tiểu quỷ đầu đều cảm thấy, mùi này còn đáng sợ hơn trước. Vì đó không phải là mùi mà nhân loại hoặc là quỷ vật có thể có. Khu xóm nhỏ này cũng cực kỳ trở nên không ổn định theo sự thay đổi của Hạ Thiên Kỳ. nhà dân bắt đầu sụp đổ, ngay cả làn khói màu xám tro bao phủ bầu trời cũng theo đó chấn động kịch liệt. Trong khoảnh khắc đã có cảm giác bị khuấy tung. Lý Soái, Tuyệt Đại và Tiểu Quỷ Đầu ở ngay trung tâm chấn động này, chỉ bằng vào thể xác, dĩ nhiên không có cách nào ổn định thân hình, chỉ có thể dựa vào quỷ vực mới có thể bảo vệ mình, không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cứ như vậy, họ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, thậm chí nghe được. Quỷ vực của họ như là bị dao nhọn lướt qua, âm thanh kim loại bị cắt không ngừng vang lên. Không phải Thiên Thiên Kỵ, mất khống chế rồi đó chứ. Lý Soái treo mình ở trên không, nhìn Hải Thiên Kỵ đang tiến hành lột da như là rắn. Tuyệt Đại lắc đầu, cũng có chút rầu rĩ nói. Nếu là những người khác, có lẽ tôi còn có thể chắc chắn. Nhưng nếu là hắn, tôi thực sự không tiện nói. Cựu đội trưởng từng nói với chúng tôi, Tứ Quý Kỵ là người không có vận mệnh. Vì hắn vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Ý nghĩa tồn tại của hắn chính là tiền đặt cược trong ván cược của thần trong tương lai. Ngay cả thần cũng không có cách nào dự đoán, rốt cuộc hắn sẽ biến thành bộ dạng gì, sẽ đạt tới độ cao gì. Tự nhiên, tôi cũng không có cách nào. Bản thân tiểu tiêu tử, nhịn nhiều năm như vậy, lẽ nào để làm ra một tên Thiên Thiên Kỵ là sao? Về thần, hẳn anh phải hiểu hơn chúng tôi mới đúng chứ. Hắn là một tên điên sao? Tuyệt Đại nhìn Lý Soái, Lý Soái cười cười lắc đầu đáp. Trước kia, anh không cảm thấy tiểu tiêu tử là tên điên, nhưng hiển nhiên là anh không hiểu cậu ấy. Trong mắt bọn người Lý Soái, Hạ Thiên Kỳ chỉ đang xảy ra biến đổi trên cơ thể. Nhưng trên thực tế, biến hóa kinh người thật sự đang xảy ra ở trong đầu của hắn. Hạ Thiên Kỳ lần nữa tới nơi này, chỉ là khác với trước kia ở chỗ, bầu trời trong vùng ký ức, những ngôi sao chớp lóe không ngừng kỳ đang vỡ tan bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nói chính xác hơn là khi vùng ký ức gấp gáp co rút lại, khiến cho những ngôi sao kỳ vỡ ra. Biến đổi này không có chút chiều hướng chậm lại nào, ngược lại trở nên càng lúc càng kịch liệt. Vô số ngôi sao gần như biến thành vụn chỉ trong mấy cái chớp mắt. Vùng ký ức co rút lại khiến thứ vốn cách hắn xuất ra xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Hắn thấy người hắc ám, thấy bé gái quỷ anh, càng thấy vị trí hiện tại của linh hồn thiếu niên. Linh hồn thiếu niên ở trong căn phòng vuông như là lồng giam mà hắn đã gặp trước đó. Thiếu niên tóc trắng này nhìn qua giống Tô Hạo như đúc, đương nhiên còn có vụ thần kia. Linh hồn thiếu niên ở bên trong không có bất kỳ hành động gì, chỉ dùng đôi mắt cực kỳ sâu xa kia nhìn hắn chằm chằm. Một tiếng vàng xiên xích đột nhiên vọng tới. Tiếp theo, một tiếng quỷ thét đầy thù hận và oán hận phát ra từ người hắc ám. Trong tiếng gầm thét, dây xích trói buộc quanh thân người hắc ám phát ra tiếng lèn kèn không ngừng, theo động tác vùng vẫy. Xích sắt trói rất là chặt chẽ. Người hắc ám đi một mạch tới vị trí cách Hạ Thiên Kỳ rất là gần, vùng vuốt quỷ lên muốn xé nát Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhìn người hắc ám ở trước mắt, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với người hắc ám mà không có suy nghĩ chùng bước, không có suy nghĩ chờ sau này sẽ trở lại xử lý đối phương, mà là đầy dục vọng muốn cướp đoạt người hắc ám này. Đó là một sự trống rỗng, như là tới từ linh hồn. Như thể linh hồn của hắn thiếu hụt một phần, mà người hắc ám trước mặt chính là một phần hắn còn thiếu kia. Giây phút này, Hạ Thiên Kỳ đã mất đi khả năng tư duy, lấy tư cách cùng là một thể ý thức. Hắn cũng gầm thét một tiếng đình tài nhức óc như là mãnh thú với người hắc ám. Một giây sau, hắn đột nhiên vọt tới đứng chung chỗ với người hắc ám. Không có va chạm kịch liệt từ quỷ vực như bên ngoài, không có phóng ra quá nhiều năng lực quỷ dị khó lường. Trận chiến số mệnh giữa Hạ Thiên Kỳ và người hắc ám hoàn toàn là trận chiến theo cách nguyên thủy nhất. Trước kia, ý thức của Hạ Thiên Kỳ lúc đối diện với người hắc ám như là trang giấy có thể dễ dàng bị xé nát bất cứ lúc nào. Nếu không phải bị linh hồn của hắn lần lượt lấn át, vậy thì hắn đã sớm thành bữa ăn cho người hắc ám. Không biết bao nhiêu đêm, hắn đều bị ác mộng khiến cho giật mình tỉnh lại. Nằm mơ thì hắn bị người hắc ám kéo vào bên trong thế giới đầy bóng tối vô tận, sau đó xé nát, bị ăn từng mảnh một. Có rất nhiều lần hắn vỗ nước lạnh lên mặt của mình, tự nói với mình chỉ cần hắn còn sống thì còn có hy vọng chiến thắng. Giám đốc cấp cao không có cách nào lay động người hắc ám, cấp tổng giám đốc vẫn không thể làm gì được người hắc ám. Đến cấp tổng giám đốc cấp cao, hắn vẫn bị người hắc ám đè xuống, ngực khô máu. Mà lúc này, hắn lại lấy ý chí của cấp chuẩn thần, lần nữa gửi kiều chiến cho người hắc ám. Không, nói chính xác, chắc là báo thù. Hắn phải xé nát người hắc ám thành từng mảnh, sau đó nuốt trọn từng mảnh của nó, để trả lại toàn bộ sợ hãi mà đối phương gieo rắc cho hắn suốt thời gian dài. Xiềng xích nặng nề quấn lên người Hạ Tiên Kỳ. Người hắc ám điên cuồng vùng nắm đấm lên, đấm mạnh vào mặt hắn, gần như là đập vỡ đầu của hắn. Hạ Thiên Kỳ không cảm giác được cơn đau đớn, hai tay hắn luôn liều mạng bám víu. Mãi đến kỳ, hắn bắt được nắm tay của người hắc ám, sau đó hùng hăng nhào tới. Từ đầu tới cuối, hắn không tung một quyền nào với người hắc ám, mà luôn mở to miệng điên cuồng cắn xé đối phương. Như thể lúc này, thân phận của hắn và người hắc ám đổi chỗ cho nhau. Người hắc ám là Hạ Thiên Kỳ, hắn thực sự là người hắc ám mang đầy tự hận và oán độc kia. Hai chân hắn nghiến chặt ở trên bụng người hắc ám. Người hắc ám gầm thét không ngừng, vẫn vùng quyền đấm vào mặt Hạ Thiên Kỳ. Chỉ có chút sức vậy thôi sao? Đánh lên mặt ta như là mũi đốt vậy. Mẹ mày, chứ có thể dùng nhiều sức hơn được hay không? Không phải mày rất giỏi, rất trâu bò hay sao? Ta nói tiên sinh người hắc ám. Hạ Thiên Kỳ lãnh trọn một quyền của người hắc ám, thậm chí đầu của hắn cũng không vì vậy mà xoay đi, mà khiến nắm đấm của người hắc ám không có cách nào đi theo quỹ đạo nữa. Người hắc ám rút lại nắm đấm, còn muốn đấm một trận nữa. Hạ Thiên Kỳ vẫn không có ý định tránh né. Chẳng qua khi nắm đấm của người hắc ám lao tới, hắn đột nhiên mở miệng. Tiếp theo, cắn mạnh một cái, cắn đứt nắm đấm của người hắc ám. Rồi dùng sức nhai trong tiếng cười lạnh lẽo đáng sợ. Người hắc ám mất một bàn tay, vẫn không có nóng nảy, không biết sợ. Lúc này cũng học theo Hạ Thiên Kỳ, nhào tới cắn vào cổ của hắn. Nhưng khi cái miệng của người hắc ám cắn mạnh vào cổ của Hạ Thiên Kỳ, thì chỉ có vẻn vẹn một vết tích nhỏ ở trên lớp da cổ mà thôi. Nói chính xác, người hắc ám hoàn toàn không có cách nào nuốt Hạ Thiên Kỳ. Có phải muốn xé nát tàu rồi nuốt trọn hay sao? Sao vậy? Có phải đợi lâu quá rồi, răng cỏ không được khỏe nữa hay không? Người hắc ám hấp tấp cắn lên cổ của Hạ Thiên Kỳ lần nữa, nhưng lần này vẫn không có cách nào khiến hắn bị thương. Bây giờ tới lượt của tao. Hạ Thiên Kỳ đưa đầu đập mạnh xuống, khiến đầu của người hắc ám vỡ ra. Tiếp theo, cắn một cái lên trên vai của người hắc ám. Sau đó kéo mạnh một cái, bả vai của người hắc ám tức khắc bị hắn xé xuống một mảnh lớn. Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng rồi quay qua bả vai còn lại của người hắc ám, cũng cắn mạnh một cái. Hai cứ cắn xé liên tục, bả vai của người hắc ám đã biến mất hoàn toàn. Cũng cho tới lúc này, người hắc ám rốt cuộc biểu hiện khiếp sợ. Không muốn dây dưa với Hạ Thiên Kỳ nữa mà liều mạng muốn thoát khỏi Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ đời nào cho người hắc ám cơ hội đó. Hắn vòng hai cánh tay ôm chặt người hắc ám, như là một đứa con nít ôm búp bê. Có điều trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng cắn nuốt. Cách đó không xa, bé gái quỷ anh run rẩy nhìn Hạ Thiên Kỳ làm sao xé nát người hắc ám, làm sao nuốt chửng sạch sẽ. So với người hắc ám, cái tên chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh, không có đầu óc gì này, chắc chắn nó rất rõ ràng. Chỉ cần người hắc ám bị nuốt trọn, vậy thì đối tượng kế tiếp trở thành bữa ăn của Hạ Thiên Kỳ, tất nhiên là nó, là sinh vật có thiên phú trên mức quỷ thần. Từ khi nó bị nhốt ở đây, không phút nào nó không khát vọng rời khỏi nơi này, sau đó trốn đi khiến cho mình trưởng thành. Nhưng hiển nhiên, mọi thứ đều không thể thực hiện được. Nó sẽ bị nuốt trọn, không còn cách nào khác. Miễn là người không để ta bị nó nuốt trọn, người muốn gì, ta cũng đáp ứng. Bé gái Quỳ Anh nhìn thẳng vào cái phao cứu mạng cuối cùng kia. Tầm ngắm nhìn thẳng vào linh hồn thiếu niên ở trong phòng kia. Nhưng linh hồn thiếu niên không nhìn nó lấy một cái. Mà đúng lúc này, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn nuốt trọn người hắc ám. Một lượng lớn ký ức bắt đầu hiện ra ở trong đầu của hắn. Hạ Thiên Kỳ không có tinh lực đi nhìn cái gì. Vì khát vọng giết chóc của hắn, khiến hắn không có cách nào dừng bước chân của mình. Hắn thấy bé gái Quỷ Anh không ngừng cầu khẩn kỳ. Nói là Quỷ Anh, kỳ thực nó không phải Quỷ Anh đúng nghĩa. Vì Quỷ Anh là quỷ vật có xác thịt, nhưng vị trước mặt này chỉ dựa vào ý thức là có thể sống sót. Muốn diệt hết nó, cũng chỉ có cách duy nhất là bào mòn ý thức. Mà khi Quỷ Anh bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp, chẳng qua là khi đó nó muốn tìm một cái xác mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cười gằn, đi từng bước tới vị trí của bé gái quỷ anh. Tuy giới hạn của nó cao, lại có thần trí không kém gì nhân loại, có thể nói một khi thả nó lớn lên thì tổn hại nó gây ra cho thế gian còn vượt xa quỷ thần thông thường. Đáng tiếc là nó cho rằng giáng xuống lúc thần không biết quỷ không hay, nhưng sớm đã bị thần phát hiện ra. Mãi đến cuối cùng, lọt vào cái bẫy này không có cơ hội bò ra ngoài nữa. Người không thể giết ta, lẽ nào người quen rồi sao? Người giống ta, chúng ta đều có sứ mệnh, lẽ nào người quên nhiệm vụ của chúng ta sao? Đầu của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đau nhói, khiến bàn tay siết cổ bé gái quỷ anh cũng có chút thả lỏng ra. Sứ mệnh, nhiệm vụ. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ như nghe một âm thanh tới từ tận đáy lòng. Âm thanh kia quấn quanh tim hắn như là ma quỷ, nhắc nhở hắn phải giết sạch mọi người trên thế gian này. Ta là quỷ thần, ta là ai? Ta là Hạ Thiên Kỳ. Không, ta là quỷ thần, ta phải giết sạch tất cả nhân loại, ta phải khiến thế gian này không còn sinh linh. Cho nên, người mau thả ta ra, chúng ta mới là đồng loại. Bé gái quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ đã rơi vào trạng thái phân liệt, vội vàng thúc giục một câu, gửi hy vọng vào Hạ Thiên Kỳ, muốn thả nó ra. Nhưng vào lúc này, lại xảy ra chuyện khiến cho nó hoàn toàn không ngờ. Lại nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo đưa tay siết chặt cổ nó, lôi nó lên không trung. Người thật sự cho ta sẽ bị ý chí của người hắc ám kia khống chế hay sao? Mà kệ trong gì thế giới kia có thứ gì sinh sống, sớm muộn gì ta cũng diệt sạch chúng, không còn một móng. Không! Bé gái quỷ anh không cam lòng rít lên một tiếng, tiếp theo bị Hạ Thiên Kỳ cắn đứt đầu, nuốt hết cả người. Theo đà người hắc ám và bé gái quỷ anh lần lượt bị Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt, cơn rung chuyển của vùng ký ức cũng trở nên dữ dội hơn. Thế giới do bóng tối biến thành bắt đầu sụp đổ, sau đó biến thành từng chuỗi ký hiệu mà hắn nhìn không có hiểu. Có điều với những ký hiệu này, hắn có cảm giác tương đối quen thuộc khó tả. Ánh mắt không khỏi đảo về phía linh hồn thiếu niên đang ở trong gian phòng vuông như là lòng giam kia. Do dự một chút, hắn bước nhanh đi tới. Rốt cuộc, người là thứ gì? Là linh hồn của ta, hay là thứ gì khác? Hạ Thiên Kỳ luôn cảm thấy linh hồn thiếu niên vừa là linh hồn của hắn, vừa không phải là linh hồn của hắn. Vì ý thức là tồn tại cùng linh hồn. Nếu linh hồn thiếu niên là linh hồn của hắn, vậy thì hắn không có cách nào đối mặt với đối phương ở nơi này. Trước lúc này, tôi không phải là linh hồn của cậu. Linh hồn thiếu niên rốt cuộc mở miệng. Vậy anh là ai? Là phân hồn của thần sao? Đúng vậy. Linh hồn thiếu niên gật đầu lần nữa. Nhưng nếu anh đã không phải là linh hồn của tôi, vậy linh hồn của tôi ở đâu? Nơi này chính là linh hồn của cậu. Nói chính xác là thế giới linh hồn của cậu. Mặc kệ tàn hồn quỷ thần, linh hồn quỷ vật hay là linh hồn nhân loại, tất cả linh hồn bị cậu cắn nuốt đều sẽ trở thành một phần của thế giới linh hồn. Mà tôi ở đây chỉ để cố gắng bảo đảm cho nơi này ổn định trước khi cậu thực sự trưởng thành. Bây giờ sức mạnh của tôi đã hoàn thành, tôi cũng sắp trở thành một phần của nơi này. Vậy bản thể của anh ở đâu? Kế tiếp tôi nên làm thế nào? Dung hợp đầu quỷ thần, sau đó tôi có thể làm gì chứ? Bây giờ cậu đã biết rốt cuộc cậu tồn tại là vì cái gì. Dị thế giới cho cậu sứ mệnh, nhưng thế gian này là do cậu gánh vác và chịu trách nhiệm. Tôi không thấy được tương lai của cậu. Cậu có thế giới linh hồn, tôi cũng không có cách nào nắm vận mệnh của cậu trong tay. Cậu rất giống người kia, vừa là ánh sáng hy vọng, vừa là hiện thân hủy diệt. Còn bản thể của tôi, nếu cậu có thể đi tới một bước kỳ, chúng ta sẽ gặp nhau. Mấy người lấy soái ra theo tôi ra khỏi vùng đất thánh. Họ luôn đi tìm anh. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có buồn bỏ. Dù tôi biết anh có nỗi khổ của anh vì thế gian này, trước sau luôn đơn độc chiến đấu. Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể đi gặp họ một lần. Những người kia đều là anh em của anh, không phải sao? Đây chỉ là phần hồn của tôi, chỉ có sứ mệnh tôi ban cho. Tôi nghĩ hẳn bản thể rất là muốn gặp họ. Hy vọng cậu có thể cho hắn cơ hội này. Linh hồn thiếu niên nói xong, cả người biến thành từng điểm sáng. Tiếp theo, tán ra như là đom đóm, biến mất trong bóng tối xung quanh. Vùng ký ức vốn chấn động, lúc này rốt cuộc dừng lại, biến thành một không gian hình người. Hết tập 267. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.